Đệ nhất danh sách, chương 36, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc đều mở miệng để cho bọn họ trở về, bọn này đệ tử nào dám không trở về. Các học sinh đều đã từng về nhà cùng gia trưởng lên án qua Nhâm Tiểu Túc hành vi phạm tội, nhưng mà các gia trưởng phản ứng đều rất nhất trí. Lão sư thêm cho ngươi giáo ít đồ là tốt, ngươi hẳn là cảm kích mà không phải phàn nàn, biết không? Ngàn vạn không muốn phàn nàn. Nhất là ngàn vạn không muốn đi với các ngươi cái kia dạy thay lão sư phàn nàn. Các học sinh rất không hiểu, trước kia gia trưởng cũng còn rất hướng về chính mình, lần này lại thiên về một bên đứng ở Nhâm Tiểu Túc bên này. Hơn nữa, các gia trưởng ngữ khí như thế nào là lạ. Các học sinh cảm thấy gia trưởng ngữ khí có phần không đúng, liền tiếp tục truy vấn, Lý Hữu Tiễn lão ba Lý Phát Tài ngữ khí thành khẩn đối với Lý Hữu Tiễn nói. Không muốn hỏi lại, khuê nữ ngươi liền an tâm học tập, đừng đi tìm ngươi nhóm cái kia Nhâm Tiểu Túc lão sư phiền toái, biết không, cha không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Rắn chắc cô nương Lý Hữu Tiễn lúc ấy liền hù đến, này đặc biệt sao, như thế nào người đầu bạc tiễn người đầu xanh đều xuất ra. Cho nên hiện tại, các học sinh tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt đều dị thường trung thực. Nhâm Tiểu Túc vừa nói xong, các học sinh liền giống bị hù đến đồng dạng nhanh chóng ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Này một giảng, liền giảng đến bầu trời tối đen, mắt nhìn thấy sắc trời càng ngày càng đen, các học sinh mong chờ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc càng nói càng hăng say, rốt cục tới Lý Hữu Tiễn còn là nhịn không được, nàng yếu ớt nói. Lão sư thiên đô muốn đen, chúng ta lại không trở về nhà liền không an toàn. Lúc trước các học sinh nói như vậy thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đã đi xuống khóa, cho nên khi Lý Hữu Tiễn nói xong câu đó về sau, sở hữu đệ tử đều chờ đợi nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt ôn hòa nói. Không có việc gì, các ngươi không có việc gì. Cùng ngày Nhâm Tiểu Túc thẳng tắp giảng đến tối 8 giờ mới rốt cục tan học, lúc này trời sắc đã triệt để đêm đen, tan học thời điểm Nhâm Tiểu Túc một cái cảm tạ tệ đều không nhận được, thế nhưng hắn cũng không ngại. Cái gọi là dục vọng dương trước ức, không có áp bách nơi nào đến cảm tạ a, có phải hay không? Đi thôi, lão sư đưa các ngươi về nhà. Nhâm Tiểu Túc càng hiền lành. Quảng cáo, nhưng mà các học sinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ bỗng nhiên ý thức được vị này dạy thay lão sư Nhâm Tiểu Túc dường như nắm giữ cái gì không phải kỹ năng. Trước kia Nhâm Tiểu Túc phải trước khi trời tối thả các học sinh về nhà, bởi vì chậm thêm lời các học sinh liền không an toàn. Nhưng còn bây giờ thì sao, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình lãng phí một chút thời gian không có gì, nhưng đệ tử nhất định phải học tập đã có dùng tri thức. Nhất định phải minh bạch xã hội này tàn khốc. Người bình thường mang theo một đoàn hài tử khả năng còn có chút không an toàn, nhưng hiện giờ tại thị trấn, thân thể tố chất gần như đạt tới bình thường người trưởng thành gấp 2 Nhâm Tiểu Túc căn bản có thể bỏ qua an toàn vấn đề này. Nhưng phàm là không có thương người cũng không tại Nhâm Tiểu Túc kiêng kỵ trong phạm vi. Nhâm Tiểu Túc dựa theo chương trình tự cầm các học sinh từng cái một tự mình giao phó đến đệ tử gia trưởng trên tay, có chút láng giềng thấy được Nhâm Tiểu Túc lại không ngại cực khổ dạy học sinh tri thức, trả lại vì đệ tử an toàn tự mình đưa đệ tử về nhà, này thật sự là cái hảo lão sư a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các gia trưởng cũng không biết Nhâm Tiểu Túc vì cái gì, bọn họ đương Nhâm Tiểu Túc thực hảo tâm như vậy, cho nên riêng này một sóng đưa đệ tử về nhà, Nhâm Tiểu Túc thu được gia trưởng cảm tạ liền có 6 cái. Nhâm Tiểu Túc tâm nói mình lúc trước còn không có đầy đủ phát huy chính mình tính năng động chủ quan a, vất vả khổ cực xem bệnh liền xem bệnh mới đạt được 12 mai cảm tạ tệ, này đổi lại tư duy đổi lại phương pháp làm việc cảm tạ tệ lập tức liền biến thành 50 mai. Giá lớn cũng chính là Nhan Lục Nguyên cả đêm không cùng hắn nói chuyện mà thôi nha. Nói thật ban ngày thời gian lên lớp tổng cộng cũng chính là chừng 5 giờ thời gian mà thôi, tại Nhâm Tiểu Túc dậy thay lúc trước các học sinh như thế nào đều không nghĩ tới, nguyên lai sinh tồn khóa này một tiết khóa liền có thể thượng đầy 5 canh giờ. Ngày hôm sau Nhâm Tiểu Túc không thể chờ đợi được liền đi học đường, bất quá học đường tiên sinh Trương Cảnh Lâm ngược lại là trước nhịn không được, hắn cầm Nhâm Tiểu Túc kéo đến vừa nói. Người về sau không thể lại muộn như vậy tan học, học tập cũng phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp cùng tiến hành theo chất lượng, cho dù ngươi là muốn đem tri thức toàn bộ quán thua bởi bọn hắn, cũng phải từ từ đi. Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn tiếp nhận Trương Cảnh Lâm đề nghị. Tiên sinh yên tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ không lại dậy quá giờ. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau liền vẻ mặt lạnh lùng, hắn đương nhiên biết Nhâm Tiểu Túc hôm nay sẽ không dậy quá giờ, ngày hôm qua Nhâm Tiểu Túc cầm giờ dậy học kéo căng không phải là vì hôm nay thu hoạch một sóng cảm tạ đi. Nhan Lục Nguyên quả thật quá rõ ràng Nhâm Tiểu Túc nước tiểu tính. Quả nhiên không ra Nhan Lục Nguyên sở liệu, buổi chiều hàng rào trong 4 giờ âm thanh vừa mới gõ vang một khắc này, Nhâm Tiểu Túc cùng với ái cười nói. Mọi người nghĩ tan học sao? Trong phòng học nhã tước không tiếng động, ai cũng không biết Nhâm Tiểu Túc hỏi cái này làm gì vậy. Nói muốn a, đây không phải là chứng minh Nhâm Tiểu Túc giảng không được sao? Nói không muốn a, bọn họ sợ Nhâm Tiểu Túc thực sẽ thanh toàn bọn họ không muốn tan học ý nghĩ. Cho nên, dứt khoát câm miệng, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Học tập cũng phải lao động nhàn hạ kết hợp ngày hôm qua cho mọi người quán thâu nhiều như vậy tri thức cho nên hôm nay liền không được dậy quá giờ, một mặt là để cho mọi người tiêu hóa một chút học được tri thức một phương diện khác thì là để cho mọi người hôm nay có thể buông lỏng chơi một chút. Các học sinh nghe xong cái này thiếu chút cảm động đều khóc. Tan học, Nhâm Tiểu Túc nói, đứng dậy, tạ ơn sư phụ, đến từ Lý Hữu Tiễn cảm tạ, một, đến từ Vương Đại Long cảm tạ. Đến từ, cùng hôm trước không có sai biệt trừ Nhan Lục Nguyên bên ngoài, Nhâm Tiểu Túc lần nữa thu hoạch 23 mai cảm tạ tệ, hắn cảm tạ tệ lại tại trong vòng 3 ngày gần như kéo căng. Quảng cáo, 73 mai, cự ly giải tỏa vũ khí thời gian gần trong gang tấc. Có thể liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc lại qua rộng mở phòng học cửa nhìn đi ra bên ngoài Vương Phú Quý đang một đường chạy chậm tiến học đường. Lão Vương, ngươi tới làm chi? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, hắn vô ý thức đang suy nghĩ có phải hay không Tiểu Ngọc tỷ một người tại phòng khám bệnh xảy ra chuyện gì, nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền chuẩn bị mang theo Nhan Lục Nguyên nhanh chóng về nhà. Kết quả Vương Phú Quý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chuẩn bị một chút a, chi kia giàn nhà có muốn từ hàng rào trong xuất ra, vừa rồi có người mang đến cho ta La lão bản thủ tín, không biết bọn họ thế nào đến, La lão bản lại đồng ý ngươi cho bọn hắn làm người dẫn đường. Nhâm Tiểu Túc sừng sốt, hắn phản ứng đầu tiên không phải là Tiểu Ngọc tỷ gặp chuyện không may là tốt rồi, nhưng kế tiếp nội tâm chính là siết chặt bởi vì hắn ý thức được này chi dàn nhạc nhất định có càng thêm không rõ ràng mà lại trọng yếu mục đích bằng không thì đối phương làm sao có thể thuyết phục La lão bản thả người. Là bởi vì hắn nhóm cho La lão bản đầy đủ lợi ích thay thế, vẫn nói dàn nhạc bản thân đi đến cảnh sơn kế hoạch sau lưng, liền có vị kia La lão bản thân ảnh. Mặc kệ từ chỗ nào loại góc độ mà nói, Nhâm Tiểu Túc khả năng thật muốn đi chuyến này. Nhâm Tiểu Túc quay người liền hướng học đường hậu viện đi đến, Vương Phú Quý sốt ruột vội hỏi. Người đi đâu a, ta đi tìm học đường Trương tiên sinh thương lượng một ít chuyện, để cho Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ trước ký túc tại học đường, tối thiểu ký túc đến ta hồi trước khi đến. Nhâm Tiểu Túc kiên định nói, chỉ có như vậy, Nhâm Tiểu Túc tài năng không có nỗi lo về sau. Bất quá, đám người kia nếu như cảm thấy đến hoang dã thượng Nhâm Tiểu Túc còn có thể mặc cho bọn hắn xâm lược vậy 10 phần sai. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.